Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, chấn nhiếp. Đó là đương nhiên, Thạch Hạo cùng Bối Viêm chi chiến, đó là tại trước mắt bao người. Thạch Hạo lại thế nào khả năng lộ ra ngoài chính mình thực lực chân chính? Có thể thắng, đạt tới mục đích là được rồi. Từ kết quả đến xem, Bối Viêm chết rồi, cho nên đây chính là một cái tốt kết cục. Oanh, một đầu hỏa phượng hoàng bay múa mà ra, mang theo không gì sánh được thần thánh, cũng mang theo uy thế vô cùng. Tưởng Tuyền chính mình trước công, hơn nữa còn là toàn lực ứng phó, lúc này lại thế nào còn có thể biến chiêu, chỉ có thể đón đỡ. Hắn hét lớn một tiếng, rút ra nguyên tố chi lực hộ thân, nhưng mà hắn lại là hãi nhiên phát hiện quanh người của chính mình đúng là trống rỗng, căn bản không cảm ứng được nguyên tố tồn tại. Làm sao khả năng? Đúng lúc này hỏa phượng hoàng đã đánh tới. Tưởng Tuyền bất đắc dĩ, chỉ có thể lấy thần miếu che ở trước người, cũng không lo được thần miếu một khi bị hao tổn, đối với hắn sẽ tạo thành kinh khủng bực nào tổn thương. Không có cách, mệnh như đều là không giữ được nói, còn nói cái gì khác đâu. Hỏa phượng hoàng tập đến, Tưởng Tuyền cả khuôn mặt đều là trắng, bởi vì thần miếu lại có nung chảy dấu hiệu. Còn tốt, hòa tan tốc độ rất chậm, nếu như hai người cảnh giới tương đương, vậy một kích này xuống dưới, hắn thần miếu có phải hay không sẽ phá hủy. Oanh, hỏa diễm dư lưu động qua, Tưởng Tuyền phấn khởi lực lượng thôi động, đem hỏa phượng hoàng oanh kích lộ tuyến cải biến, hướng về trên vách núi đá phóng đi. Trong vang vọng to lớn, trên vách núi đá xuất hiện một cái cự đại hố tròn, diện tích lớn đến kinh người. Tưởng Tuyền lung lay sắp đổ, toàn thân đều là mang theo màu cháy đen, một kích này đối với hắn tạo thành đả kích thật lớn, nhưng làm sao đều là đem tính mệnh bảo đảm xuống dưới, mà lại bị thương kỳ thật cũng không phải quá nặng, còn có sức tái chiến, nhưng là nội tâm của hắn đã một mảnh sợ hãi. Ai có thể nghĩ tới Thạch Hạo dĩ nhiên như thế cường đại, phải biết thực lực của hắn bây giờ tuyệt đối mạnh hơn bị áp chế tu vi Bối Viêm, nhưng hắn vẫn kém chút bị một kích này miểu sát. Như vậy nếu như lúc trước Thạch Hạo liền dùng tới một chiêu này mà nói, Bối Viêm lại chỗ nào có thể chống đỡ lâu như vậy. Gia hỏa này đúng là biết nhịn nhục, cũng bởi vì như vậy hắn mới có thể tràn đầy tự tin một thân một mình đuổi theo ra. Kết quả đây, hắn cuối cùng là minh bạch vì cái gì Thạch Hạo muốn đem hắn dẫn tới nơi này đến. Không phải đối phương ngốc, cố ý chạy vào trong một cái ngõ cụt, mà là muốn để hắn không đường có thể trốn. Thạch Hạo, vừa rồi cái kia cũng là ngươi đại chiêu đi. Hắn cưỡng ép ổn định cảm xúc, lúc này là tuyệt đối không thể tự loạn trận cước, nếu không liền thực sự cách cái chết không xa. Chấn định, nhất định phải chấn định. Ta chỉ là tại trên một chiêu này chịu một chút vết thương nhỏ, căn bản không ảnh hưởng chiến lực, cho nên ta vẫn là có thể giết ngươi. Trong lòng của hắn thì y nguyên chấn kinh, vì cái gì hắn đột nhiên liền cùng nguyên tố đã mất đi liên hệ, giống như bị một thanh tuyệt thế thần binh ngạnh sinh sinh chặt đứt. Làm sao có thể phát sinh? Thạch Hạo mỉm cười, hai tay dương động, lửa cháy hừng hực tái sinh, hóa thành một đầu phượng hoàng bộ dáng. Lúc này không có người thứ ba, mà hắn lại thế tất yếu giết Tưởng Tuyền, cho nên hắn hoàn toàn không để ý làm cho đối phương nhìn thấy hỏa phần thương khung diện mục thật sự. Tưởng Tuyền lập tức dọa nước tiểu, lại tới, hắn vừa rồi có thể đỡ được, đó là bởi vì lấy thần miếu thủ hộ bản thân, có thể đã bị đốt đến có chút hòa tan, lại đến một chút mà nói, tổn thất kia cũng quá lớn. Oanh, thế nhưng là Thạch Hạo đã bước nhanh mà đến, trong khi hai tay đẩy ra, hỏa phượng hoàng cũng là hướng về Tưởng Tuyền đánh qua. Tưởng Tuyền tự nhiên không muốn đón đỡ, vội vàng liền muốn trốn tránh. Có thể Hỏa Phượng Hoàng tốc độ quá nhanh, hắn chỉ là chạy ra mấy bước, Hỏa Phượng Hoàng cũng đã đuổi tới sau lưng. Không có cách, hắn chỉ có thể xoay người lại, lần nữa tế ra thần miếu, hai tay oanh kích mà ra. Quả nhiên, hắn cùng nguyên tố câu thông bị lần nữa cắt đứt. Đây là Thạch Hạo năng lực. Thế nhưng là, hắn đến tột cùng là thế nào làm được? Hỏa Phượng Hoàng tập đến, Tưởng Tuyền thần miếu lần nữa bị nung chảy một bộ phận. Vốn chỉ là có chút tổn thất, hiện tại thì là thương cân động cốt, chống lên miếu thờ cây cột đều tại lung lay sắp đổ. Lúc nào cũng có thể để cả tòa thần miếu đều là sụp đổ. Lúc này, Thạch Hạo bản thân cũng là giết tới đây. Lĩnh vực mở ra, Vương Đình cũng cấp tốc phóng đại, căng kín trăm trượng khu vực. Bầu trời đầy sao, mặt trời lâm không, đây là cái gì? Tưởng Tuyền chấn kinh đến tê cả da đầu. Làm sao có thể có như thế Vương Đình? Hắn cũng không phải không có trải qua chú Vương Đình một bước này. Chẳng lẽ không biết Vương Đình là lấy pháp tướng làm cơ sở sao? Cần phải biết rằng, ai pháp tướng không phải quan sát một cái vật thể mà thành. Núi, sông, hung thú, thần binh, ai cũng như vậy, có thể Thạch Hạo pháp tướng đâu. Lại là mặt trời, sao chổi, tinh hà, hắn là thế nào quan tưởng đi ra? Phải biết, mặt trời cao cao tại thượng, càng là hừng hực không gì sánh được, căn bản không dung tiếp cận, lại là như thế nào quan tưởng đi ra? Không thể chỉ là chỉ riêng quan tưởng ra một cái hình a. Vậy cùng hỏa cầu có gì khác? Hiện tại, hắn có một loại cảm giác kỳ quái, giống như cùng toàn bộ thiên địa đều là đã mất đi liên hệ. Dấn thân vào tiến vào trong một thế giới khác. Không, đây cũng không phải là một cái độc lập thế giới. Hắn vẫn là có thể cảm ứng được nguyên tố tồn tại, lại nhận lấy ảnh hưởng to lớn. Có thể rút ra đến nguyên tố chi lực nhiều lắm là dưới tình huống bình thường 1/10. Đây là có chuyện gì? Tưởng Tuyền trầm giọng hỏi. Có tư cách bị Lăng Thiên Học Viện thu nhận sử dụng. Hắn đương nhiên cũng là thiên tài trong thiên tài, chỉ là không bằng Bối Viêm yêu nghiệt như vậy thôi. Cho nên, càng là đến thời điểm như vậy, hắn thì càng trấn định. Thạch Hạo mỉm cười, như ngươi thấy, đây là vương đình của ta. Nói nhảm, ta biết đây là vua của ngươi đình, nhưng ai vương đình lại có thể đem người bao ở trong đó? Đây là cực chuyện nguy hiểm, bởi vì vương đình có thể sẽ bị đánh sụp đổ a. Vậy dĩ nhiên sẽ dẫn đến tu vi rơi xuống, ngươi liền không sợ sao? Mà lại, ai vương đình lại có nhật nguyệt tinh thần như vậy, cảnh tượng kỳ dị. Hắn nhìn thấy giống như không phải pháp tướng, mà là một mảnh tinh không. Ngươi pháp tướng, vì cái gì có thể xuất hiện tại trong cùng một tòa vương đình? Tưởng Tuyền lại hỏi, ngươi mù à, ta đây rõ ràng là hai tòa vương đình. Thạch Hạo cười nói, một bên phát khởi công kích, bành bành bành, hắn ra quyền như mưa. Tưởng Tuyền mệt mỏi chống đỡ, căn bản không có lúc rỗi rãi hỏi lại. Thạch Hạo ngược lại là chủ động giải thích đứng lên, ngươi hẳn là nhớ kỹ, ta mới vừa vào Thiên Cung Học Viện thời điểm, tu ra ba đạo pháp tướng. Tưởng Tuyền đương nhiên nhớ kỹ, cái kia theo thứ tự là hỏa cầu, quả cầu đá cùng con thỏ. Chính là bởi vì như vậy, Thạch Hạo ngay từ đầu thời điểm còn biến thành trò cười. Thẳng đến hắn ngược khắp toàn bộ quan tự tại, tự nhiên lại không có người dám giễu cợt với hắn. Kỳ thật, hỏa cầu chính là Thái Dương pháp tướng, quả cầu đá thì là pháp tướng sau lùn, con thỏ thôi. Thạch Hạo thở dài, đây thật là chỗ bẩn cả đời của hắn a. Hắc động pháp tướng, ta tu đến quan tự tại đỉnh phong về sau, liền đem tất cả hồn đảo dung hợp làm một, pháp tướng tự nhiên cũng toàn bộ dung hợp lại cùng nhau. Như thế một giải thích, Tưởng Tuyền lập tức liền phản ứng lại, cho nên, ngươi chỉ tạo thành một tòa vương đình. Nhưng là, vương đình này lại là bao quát vạn tượng, cho nên, Thạch Hạo không cách nào lại tạo dựng tòa thứ hai vương đình. Chỉ có thể hướng độ cao phương hướng phát triển, trồng ra tầng thứ hai tới. Không phải hắn muốn suy nghĩ khác người, mà là bị ép như vậy. Mẹ nó, đây là cỡ nào quái vật? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.